Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 95, 0 giờ 15 phút, tại Hà Nội nghe tiếng chuông bên ngoài cổng, vợ ông Khanh nói. Chắc là cậu Quân đến, để tôi ra mở cổng. Ông Khanh gật đầu. Từ, xong mình bảo cậu ấy vào phòng làm việc của tôi nhé. Cạch cạch, cổng mở ra, Quân cúi đầu chào. Dạ, em chào cô, em có hẹn với thủ trưởng. Tôi biết rồi, ông nhà tôi đang đợi cậu trong phòng làm việc, cứ đi vào đi, vợ ông Khanh đáp. Dắt xe máy vào trong sân, Quân xách cái cặp ra rồi bước vội vô nhà, cũng đã đến đây nhiều lần nên Quân đi thẳng tới phòng nơi ông Khanh đang đợi. Cộc, cộc, cộc, Quân gõ cửa, bên trong ông Khanh nói. Vào đi. Kịch, em chào thủ trưởng, xin lỗi thủ trưởng vì mới sáng ngày ra đã làm phiền thủ trưởng thế này. Ông Khanh mời Quân ngồi, miệng cười đáp. Thủ trưởng gì nữa, đã bảo tôi bây giờ có phải cấp trên của cậu nữa đâu. Quân gãi đầu. Dạ, cũng tại em quen mồm mấy năm qua đều gọi như vậy. Giờ không gọi thủ trưởng em cũng thấy làm sao ấy được thủ trưởng dìu dắt. Tận tâm chỉ bảo em mới có ngày hôm nay, hay là em gọi thủ trưởng là thầy cho nó thân mật có được không ạ? Ông Khanh thở hắt ra. Ôi dào, sao cũng được mấy cái, cậu này làm gì cũng câu lệ, cẩn thận quá. Vào việc chính đi, chuyện ban nãy cậu nói trong điện thoại là thế nào? Quân mở cặp ra lấy ra một tập hồ sơ, bên trong có một số loại giấy tờ, đặt tập hồ sơ lên bàn, Quân nói. Trong đây là toàn bộ những gì mà đội chúng ta đã thu thập được trong chuyên án SQ1. Ông Khanh ngạc nhiên. Chẳng phải tất cả thông tin, bằng chứng có liên quan đều đã được giao nộp cho bên lưu giữ rồi sao? Sao cậu lại có được chúng? Quân ngập ngừng. Dạ, đúng là sau khi thầy bị luân chuyển công tác, những giấy tờ này đều bị thu giữ, nhưng trước đó em đã lén lưu lại một bản sao với nữa. Do đặc thù của vụ án có quá nhiều điểm bí ẩn, mặc dù những chứng cứ thu thập được ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp với hung thủ, cộng thêm lời khai của nhân chứng, tất cả đều chỉ rõ sát nhân giết người hàng loạt chính là con bé Tây. Tuy nhiên, việc một đứa bé mới 13 tuổi lại có thể giết chết nhiều người như vậy đã khiến cho ai cũng sốc. Không phải ai cũng hướng việc điều tra rẽ sang vấn đề tâm linh như thầy. Xưa nay nghiệp vụ của ngành không chấp nhận thứ gọi là ma quỷ, bùa ngải, do đó, em được biết những gì của chuyên án SQ1 đều đã bị tiêu hủy. Ông Khanh rót nước rồi khẽ nhấp một ngụm. Ông Khanh thở dài. Hừm, không trách họ được, bản thân tôi trước khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra tại bệnh viện, tại ngôi nhà của cậu thanh niên đó, cũng không bao giờ dám tin trên đời này lại tồn tại một thứ kinh khủng, đáng sợ đến như vậy. Cũng chính vì lẽ đó tôi mới xin ra khỏi ngành, bởi vì tôi tự nhận thấy năng lực của mình còn quá yếu kém, quá nhiều người phải chết. Thứ quỷ quái ấy xuất hiện trước mặt tôi, coi tôi như một loài sinh vật yếu ớt, có thể giết chết tôi hay cậu hoặc bất cứ ai ngay lập tức. Nó không giống với bất kỳ loại tội phạm nào mà chúng ta từng đối mặt, nó không phải con người thú thật với cậu. Từ đó tới nay tôi vẫn luôn suy nghĩ về nó, có những đêm tôi còn mơ thấy nó đứng ngay bên cạnh. Nói cách khác, tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi con quỷ đột lốt con người ấy, luôn có một điều gì đó trong tôi mách bảo. Chuyện này vẫn chưa dừng lại. Quân mở tập hồ sơ, lựa ra một vài bức ảnh, đưa cho ông Khanh. Quân nói tiếp. Không chỉ có thầy mà cả em cùng một vài người trong đội điều tra tổng hợp, trực tiếp tham gia vào chuyên án SQ1 cũng đều có chung một cảm giác như vậy. Chính vì thế, ngay sau khi nhận được tin báo bé tươi đã chết, em nghĩ mình cần nói với thầy ngay, thầy xem đi ạ. Ông Khanh hỏi. Ảnh này là... Quân trả lời. Dạ, là ảnh chụp hiện trường lúc người ta phát hiện ra bé tươi đã chết. Như thầy đã biết, sau khi vụ án kết thúc, họ đưa con bé đến một khu vực bí mật để chăm sóc đặc biệt, tất nhiên là cũng để nghiên cứu, phân tích tình trạng cơ thể, cơ quan nội tạng V của con bé. Dẫu vậy, kết quả chỉ ra cơ thể của con bé hoàn toàn giống với những đứa trẻ bình thường khác, không có thứ sức mạnh kinh khủng nào cả, ngoài việc não bộ của con bé không bình thường, hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đa chấn thương. Con bé luôn trong tình trạng ngơ ngác, mất trí nhớ, không biết bản thân là ai, không nhớ được những chuyện đã xảy ra với nó trước đó. Nói tóm lại, nó có triệu chứng của một bệnh nhân tâm thần, cả ngày thơ thẩn, không nói không cười cho tới buổi đêm 2 ngày trước. Ông Khanh cầm những tấm ảnh chụp trên tay, trong ảnh chụp hình con bé tê mặc bộ áo bệnh nhân màu trắng rộng, thụng dài tới mắt cá chân đã chết, nằm sõng soài bên dưới nền nhà. Đồ đạc trong căn phòng bao gồm bàn ghế, giường, chăn, màn, gối, tất cả đều ngay ngắn, ngăn nắp, không có gì xáo trộn. Chỉ có một điều lạ mà bất kể ai khi nhìn vào ảnh cũng sẽ nhận ra. Vừa xem ảnh, ông Khanh vừa hỏi Quân. Hai đêm trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Quân trả lời. Thường ngày con bé chỉ thơ thẩn trong phòng, mỗi ngày đều có một bác sĩ đến phòng thăm khám và cho nó ăn từ lúc bị quản thúc đặc biệt. Nó không hề hé răng nói bất cứ một điều gì cả. Thậm chí khi camera theo dõi 24/24 cũng không thấy nó nở một nụ cười, cho tới đêm ngày hôm kia, khi tất cả các đèn trong phòng đã tắt. Người được chỉ định giám sát con bé cứ đinh ninh rằng nó vẫn giống như mọi ngày, tắt đèn nó sẽ lên giường đi ngủ. Nhưng không, đêm hôm đó nó đã không ngủ trong bóng tối. Con bé tươi cứ thế dùng móng tay cào lên 4 bức tường trong phòng. Nó dùng chính máu của mình để tạo ra những ký tự, những hình ảnh nguệch ngoạc, những con số. Ông Khanh đặt một tấm ảnh xuống mặt bàn, chỉ tay vào tấm ảnh. Ông Khanh nói, ý cậu là những ký tự được viết bằng máu trên bốn bức tường. Những con số, cả cái vòng tròn bằng máu mà con bé khi chết nằm ngay ở chính giữa này, tất cả đều là do nó tạo ra phải không? Quân nuốt nước bọt gật đầu đáp. Dạ vâng, thưa thầy, đây là bức hình được cắt ra từ camera buổi sáng. Con bé ngồi lì trên ghế cho tới khi có người vào đưa cơm trưa. Các bức tường đều sạch sẽ, trên nền nhà cũng không có bất cứ một hình vẽ hay con số nào cả, buổi tối trước khi tắt đèn cũng như vậy. Phải đến sáng ngày hôm sau, như mọi ngày, khi bác sĩ đến thăm khám tình trạng sức khỏe của con bé mở cửa ra mới phát hiện, nó đã chết trong đêm. Ông Khanh hỏi, tại sao phải đến khi mở cửa phòng mới biết? Chẳng phải hệ thống camera luôn hoạt động 24/24 sao, cho dù người trực ở phòng camera có sơ ý thì cũng phải có lúc chú ý đến màn hình trước. Tới sáng mới phát hiện, chẳng lẽ. Ông Khanh sực nhớ đến những cái camera ở trong bệnh viện đa khoa, nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Đúng như vậy, bệnh viện hiện đại với những trang bị tối tân, với cả một khu vực VIP dành riêng cho người có tiền, với một hệ thống camera được bố trí khắp các dãy hành lang, từng ngóc ngách, nhưng không có một chiếc nào thu được hình ảnh của hung thủ khi việc thảm sát diễn ra. Quân siết chặt bàn tay lại. Bằng một cách nào đó mà màn hình hiển thị camera ở phòng con bé, hình ảnh trong phòng đã dừng lại ở lúc 0 giờ 15 phút. Ông Khanh lựa một tấm ảnh khi nãy ông nhớ mình có xem qua. Đó chính là tấm ảnh được cắt ra từ camera, trên góc ảnh có hiển thị thời gian. 0 giờ 15 phút là tấm này, lúc đó con bé vẫn đang nằm trên giường, quay mặt vào bên trong tường. Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng. Quân nhìn ông Khanh nói. Đúng vậy thưa thầy, nhưng khám nghiệm tử thi thì... Ông Khanh nhíu mày hỏi. Thì sao? Quân lựa ra từ tập hồ sơ, lấy tờ biên bản, bản photo khám nghiệm tử thi đưa cho ông Khanh. Quân trả lời. Kết quả khám nghiệm cho biết, thời gian tử vong là 0 giờ 15 phút.